Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, trái tim nhảy nhót sắc mặt đỏ. Tại mọi người kinh dị không thôi trong ánh mắt, Tống Trung vậy mà hướng về phía thượng quan Tường Vi duỗi ra hai tay. Ánh mắt chân thành tha thiết thành khẩn, ngữ khí ôn hòa bình thản. Thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia nhấp nhô ý cầu khẩn. Xin đem lão phu bắt lại a, lão phu nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì luật pháp chế tài. Giam lại, vẫn là ngồi tù, lão phu đều không lời nào để nói. Thượng quan Tường Vi thần sắc khẽ biến, trưng cầu ý kiến ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía đã, mà Diệp Thiên lại tại lúc này. Hết lần này tới lần khác không nhìn nàng ánh mắt, cái này khiến thượng quan Tường Vi một trận tức giận, lão phu làm sai sự tình, về lý, đều cần phải chịu trừng phạt, nếu như các ngươi tiếp tục tùy ý lão phu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây không phải lão phu năng lực lớn, mà chính là đối phép tắc miệt thị cùng khiêu khích, nếu như người người cũng giống như lão phu dạng này, phạm tội. Lại chưa lấy được bất luận cái gì chế tài, cái kia thời đại này chẳng phải là lộn xộn. Tống Trung tựa hồ là thật nghĩ đem chính mình đưa vào ngục giam. Nghĩa chính ngôn từ mở miệng lần nữa trình bày lý do. Lão phu là hết sức chăm chú, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Đông đảo cảnh viên từng cái hai mặt nhìn nhau, giống như là nhìn ngu ngốc, giống như đánh giá Tống Trung, mẹ nó, thời đại này thế mà còn có như thế cao giác ngộ người. Cứ việc Tống Trung thần sắc cùng ngữ khí đều lộ ra nghiêm túc nghiêm cẩn, nhưng mọi người lại luôn cảm thấy Tống Trung có khác không thể cho ai biết mục đích. Cho dù là Diệp Thiên, tại Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông hai đại thần thông cộng đồng tác dụng dưới, cũng không thể từ trên người Tống Trung phát hiện manh mối. Lão tiểu tử này tựa hồ còn thật muốn đi ngồi tù à? Diệp Thiên nhíu lại lông mày, trong lòng thầm nghĩ, Tống Trung có phải hay không đột nhiên đốn ngộ, muốn sửa chữa, một lần nữa làm người. Nhưng khả năng này, cơ hồ nhỏ, đã nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thiên cũng dứt khoát không trong vấn đề này, có quá nhiều xoắn suýt. Thượng quan cục trưởng, lão phu khẩn cầu. Còn hy vọng ngài có thể thành toàn. Tống Trung mặt mũi tràn đầy chờ mong mở miệng nói. Tạc Thiên Bang thành viên, tất cả đều tại thời khắc này ồn ào cười to lên. Đối Tống Trung hành động, ào ào nghị luận lên. Nha, lão già này có thể là não tử xấu à. Để đó tự do tự tại ngày tốt bất quá. Khẩn cầu bị bắt ngồi tù. Thậm chí còn có thể bị phán cái 3 năm 5 năm. Ta cảm thấy, nhà não tử khẳng định là hỏng. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Ếch, nhớ năm đó à, ta tại Bắc mới 18 bớt. Liên tục phạm phải 72 kiện đại án. Trên thân lưng phụ 132 cái nhân mạng. Vì không bị cảnh sát bắt, ngồi xổm cả một đời nhà ngục. Không tiếc giả gái, một đường trằn trọc xuôi nam. Đi vào Giang Thành. Cái kia thời điểm a, ta mẹ nó thật nghĩ chạy đến Đông Á tiểu quốc làm biến tính phẫu thuật. Được, đồ phu, nói tới nói lui, ngươi lại muốn hướng các huynh đệ tuyên dương bản thân năm đó uy phong. Thật chán, ta lại cảm thấy lão tiểu tử này chủ động đầu án tự thú, khẳng định không có ý tốt. Ếch, lại giả thuyết, loại chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn muốn tự thú cũng tốt, tự sát cũng được, đó là hắn sự tình. Chúng ta tội gì mù cầm phần này lòng dạ thanh thản. Vẫn là vàng nói chuyện, chúng ta nếu là có phần này nhàn hạ thoải mái lời nói. Còn không bằng thừa dịp lần này trở lại Giang Thành cơ hội. Tại Giang Thành phao mấy cái mỹ nữ, thật tốt hưởng thụ một chút nhân sinh niềm vui thú. Các ngươi không biết ta mấy năm này khổ hành tăng thức sinh hoạt. Là tại sao tới đây? Ai? Không nói. nói nhiều đều là nước mắt. Một năm 365 ngày, liền một nữ nhân đều không gặp được. Đừng nói nữ nhân, thì liền mỗi cái không có một cái. Nếu là bên người có chỉ heo mẹ xuất hiện lời nói, khẳng định sẽ trở thành đông đảo thô hán tử truy cầu mục tiêu. Những tháng ngày đó, mẹ nó thật không phải là người qua, xuất gia làm hòa thượng, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bái Phật cầu bình an nữ thí chủ đây. Một cái tuổi qua 40 trung niên hán tử, sầu mi khổ kiểm than thở lấy. Hắn nói tao ngộ, lại dẫn tới mọi người một trận cười vang. Nguyên bản huyết tinh túc sát khí tức, cũng tại Tạc Thiên Bang thành viên không kiêng nể gì cả trong tiếng cười lớn, bị hòa tan rất nhiều. Đang lúc thượng quan Tường Vi cảm thấy có chút khó xử lúc, Diệp Thiên cho nàng đưa cái ánh mắt. Thượng quan Tường Vi biết Diệp Thiên cái này cái ánh mắt đại biểu hàm nghĩa, gật đầu, hướng về phía sau lưng cảnh viên, quả quyết phân phó nói, đem Tống Trung mang về sở cảnh sát. Tạ cám, cám ơn, triệt để thành kỳ hoa hóa thân Tống Trung. Vậy mà hướng về phía thượng quan Tường Vi, cùng hai cái đem hắn còng lại cảnh viên, liên tục gật đầu, điệt âm thanh biểu thị lòng biết ơn. Thượng quan Tường Vi thở dài ra một hơi, lần này xuất cảnh, thật sự là hiểm tượng hoàn sinh, khắp nơi có kinh hỉ, may mắn cuối cùng vẫn cơ bản đạt thành mục đích. Cảnh viên đem mang theo còng tay Tống Trung áp lên xe cảnh sát về sau. Từ Hạo Đông cũng tại thượng quan Tường Vi dưới chỉ thị, dẫn đội rời đi Bạch Mã ngõ hẻm. Thượng quan Tường Vi lại không hề rời đi, mà chính là đem Diệp Thiên gọi vào một bên, nhíu lại lông mày, nghi hoặc không hiểu hạ giọng hỏi, ngươi vừa mới tại sao muốn ta đáp ứng Tống Trung thỉnh cầu? Ở vào thượng quan Tường Vi mặt bên Diệp Thiên, ánh mắt buông xuống, quét mắt một vòng thượng quan Tường Vi tại chế phục căng cứng dưới. Cái kia đường cong hoàn mỹ, tròn trịa thẳng, vảnh lên cái mông. Tuy nhiên tại đánh qua thượng quan Tường Vi cái mông về sau, chính mình tái bút lúc cho thượng quan Tường Vi thôi cung quá huyết, cũng không có đối thượng quan Tường Vi cái mông tạo thành tổn thương gì. Nhưng cho tới bây giờ, thượng quan Tường Vi trên quần còn vẫn như cũ cho thấy một mảnh bị đập qua nếp gấp dấu vết. Cái này khiến Diệp Thiên có chút hổ thẹn. Ếch, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy. Diệp Thiên có chút thần sắc hoảng hốt truy vấn. Toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Diệp Thiên trên thân thượng quan Tường Vi. Vừa thấy được Diệp Thiên lúc này chính cúi thấp xuống ánh mắt, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm cái mông, làm cho nàng nhất thời cảm thấy gương mặt phát sốt, giống như là bị hỏa quang thiêu đốt, vừa đỏ vừa nóng, một khỏa trái tim càng là giống như hươu chạy giống như phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Trong đầu cơ hồ là vô ý thức nhớ tới lúc trước bị Diệp Thiên đặt tại trên đùi, ngay trước mặt mọi người đánh cái mông tình cảnh. Còn dám nhìn loạn, ta thì đào ngươi con mắt. Thượng quan Tường Vi hung dữ chừng liếc một chút Diệp Thiên. Ở trong mắt Diệp Thiên, huy động thon dài ngón tay, đón đến, lại bổ sung một câu. Ngươi dám đánh ta, thù này, ta nhất định sẽ gấp bội hướng ngươi đòi lại. Ta vừa mới hỏi ngươi, cưỡng chế lấy nộ khí cùng ngượng ngùng. Thượng quan Tường Vi lại đem vừa mới hướng Diệp Thiên hỏi thăm lời nói thuật lại một lần, sự tình ra khác thường tất có yêu. Đã hiện tại không biết Tống Trung mục đích là cái gì, cùng phí hết tâm tư đi suy đoán ý hắn đồ, còn không bằng theo hắn ý tứ đến, đáp ứng hắn khẩn cầu. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy trong đôi mắt, lóe ra tỉnh táo cơ trí. Dường như có thể hiểu rõ thế gian vạn vật quang mang. Ngữ khí nhẹ nhàng, thần sắc ôn hòa. Đừng quên, chỉ cần là hồ ly, bất luận hắn ẩn tàng đến cỡ nào sâu, cuối cùng có một ngày sẽ lộ ra cái đuôi. Tin tưởng ta, Tống Trung lão tiểu tử chủ động đầu án tự thú, thỉnh cầu chế tài hành động, khẳng định có huyền cơ khác, đừng nói là hắn cường giả như vậy, cho dù là chạy trốn tại chợ bán thức ăn ăn trộm, cũng không có khả năng bỏ đi tôn nghiêm, thể hiện ra cao như vậy giác ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?